Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213. Chín cung đột phá, cửu cung ở một bên tu luyện, không thể lựa chọn tu luyện động tĩnh quá lớn võ kỹ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hơi chút so sánh về sau, hắn lựa chọn trước tu luyện hồn thiên ấn. Hắn thấy tế luyện linh hồn chiến ấn động tĩnh tương đối mà nói muốn nhỏ hơn một chút, như vậy hắn liền sẽ không ảnh hưởng đến một bên cửu cung. Đợi cửu cung tu vi sau khi đột phá, hắn lại tu luyện vũ kỹ khác không muộn. Quyết định trước tu luyện hồn thiên ấn, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ tế luyện linh hồn chiến ấn. Đón lấy, một tia linh hồn chi lực liền dưới khống chế của hắn, một chút xíu tiến hành ngưng luyện, chậm rãi hóa thành một viên chiến ấn. Một lát sau, một viên linh hồn chiến ấn liền bị ngưng luyện thành công. Nhìn thấy linh hồn chiến ấn ngưng luyện thành công, Mạc Thanh Vân không chần chờ, tiếp tục ngưng luyện càng nhiều linh hồn chiến ấn. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua. Đảo mát, 5 ngày sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cục đem hồn thiên ấn tu luyện hoàn tất, đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân ngưng luyện ra linh hồn chiến ấn số lượng, theo lúc đầu thì ra là 27 mai, tăng lên tới 49 mai. Đối với dạng này tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn tương đối hài lòng, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, đã cửu cung còn tại tu luyện, tiếp xuống liền đem Hỏa Long ấn tu luyện một phen. Chờ cửu cung tu luyện kết thúc, lại tiếp tục tu luyện vũ kỹ khác. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền lần nữa tiến hành tu luyện, động thủ ngưng luyện Hỏa Long chiến ấn. Một cỗ tinh thuần nguyên lực dưới khống chế của hắn chậm rãi ngưng luyện, hóa thành một cái mini bản Hỏa Long. Hỏa chơi áo nghĩa tan, nhìn thấy Hỏa Long chiến ấn ngưng luyện mà thành, Mạc Thanh Vân nếm thử đem một tia hỏa chi áo nghĩa dung nhập vào Hỏa Long chiến ấn bên trong. Nương theo lấy hỏa chi áo nghĩa dung nhập Hỏa Long chiến ấn bên trong, cái này mini bản Hỏa Long con mắt lập tức sáng lên, khí thế trở nên lăng lệ mấy phần. Giờ khắc này, này Hỏa Long chiến ấn tựa như có được linh trí, như là một cái chân chính tiểu Hỏa Long ở giữa không trung du động bay múa. Xong rồi, nhìn thấy Hỏa Long chiến ấn biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút kích động lên. Theo trước mắt một màn này đến xem, hắn đối võ kỹ Hỏa Long ấn lĩnh ngộ không chỉ có đạt đến áo nghĩa tình trạng, tựa hồ còn có một chút siêu việt, tiến vào một cái càng huyền diệu hơn tiêu chuẩn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tiếp tục tế luyện Hỏa Long chiến ấn. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, một mực tại ngưng luyện Hỏa Long chiến ấn Mạc Thanh Vân, biểu lộ bỗng nhiên buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi nói, rốt cục ngưng luyện xong xong rồi. Tại cái này 5 ngày cố gắng dưới, hắn không chỉ có đem nguyên bản 49 mai Hỏa Long chiến ấn lại tế luyện một phen, đem bên trong dung nhập hỏa chi áo nghĩa, hắn còn đem Hỏa Long chiến ấn số lượng theo nguyên bản 49 mai tăng lên tới 81 mai. Tiếp xuống chính là tu luyện Kim Ngọc Chân Thân, phần Dương Đoạn Sơn Đao cùng Mãnh Cầm Phá. Chỉ là trước tu luyện một cái kia, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó xử. Cái này ba môn võ kỹ tựa hồ mỗi một loại tu luyện động tĩnh cũng không nhỏ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự thời khắc, một cỗ khí tức kinh người ba động từ một bên cửu cung trên thân truyền đến. Cửu cung tu vi muốn đột phá. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra, hướng phía cửu cung nhìn lại. Đi qua cái này 10 ngày tích lũy, cửu cung tu vi rốt cục muốn đột phá. Nhìn thấy cửu cung tu vi muốn đột phá, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, như vậy ta liền không cần phải gấp gáp lựa chọn võ kỹ tiến hành tu luyện. Chờ cửu cung tu vi đột phá lại nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lặng lặng ở một bên chờ đợi. Chờ đợi cửu cung tu luyện hoàn tất. Mấy canh giờ sau, cửu cung khí thế trên người cuối cùng đã tới mức cực hạn. Ngay sau đó liền đột nhiên vừa tăng, tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Cái này biểu thị cửu cung tu vi đột phá đến thiên linh cảnh. Tu vi sau khi đột phá, cửu cung cũng không có lập tức dừng lại, mà là lại đem tu vi vững chắc thoáng cái, mới đình chỉ tu luyện. Đình chỉ tu luyện về sau, cửu cung chính là mặt lộ vẻ vui mừng, đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, kích động nói, lão nô không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao, tu vi thành công khôi phục lại thiên linh cảnh. Ân, không tệ. Nhìn thấy cửu cung tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ hài lòng nói, nếu nói như vậy, chúng ta liền động thủ bố trí 8 lần thời di trận pháp đi. Rõ, cửu cung lên tiếng, bắt đầu tay bố trí 8 lần thời di trận pháp. Chỉ chốc lát, 8 lần thời di trận pháp liền bố trí thành công. Nhìn thấy 8 lần thời di trận pháp bố trí thành công, Mạc Thanh Vân phát hiện 8 lần cùng gấp 5 lần khác nhau là ở chỗ trận pháp màn sáng bên trên lưu quang lưu động tốc độ có chút không giống. Đơn giản đánh giá một chút thời di trận pháp, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện. Lần này Mạc Thanh Vân lựa chọn trước tu luyện võ kỹ là Kim Ngọc Chân Thân. Quyết định tu luyện Kim Ngọc Chân Thân, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển thể nội nguyên lực, đối tự thân tiến hành thối thể, theo nhục thân không ngừng bị thối thể. Mạc Thanh Vân bên ngoài thân chậm rãi hiện ra một tia kim ngọc quang trạch. Cỗ này kim ngọc quang trạch vừa xuất hiện, liền theo Mạc Thanh Vân hô hấp, một hít một thở phía dưới nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên về sau, cỗ này kim ngọc quang trạch liền càng tăng lên một phần. Mạc Thanh Vân cường độ cũng theo đó đạt được một phần cường hóa. Không chỉ có như thế, tại lần này lần nhảy lên dưới, Mạc Thanh Vân cảm ứng được thể nội một cỗ tiềm ẩn lực lượng tựa hồ bị dẫn dắt ra. Cỗ lực lượng này tựa hồ là lúc trước hắn luyện hóa kim thạch bích liên đài bên trong ẩn chứa tinh thuần kim chi lực, nghĩ không ra lúc này lại bị dẫn dắt ra. Theo cỗ này tinh thuần kim chi lực gia nhập, Kim Ngọc Chân Thân tiến độ tu luyện lập tức trở nên làm ít công to. Đây là kim thạch bích liên đài lực lượng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đã, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân ra sức tu luyện dưới, kia vốn cổ phần ánh ngọc Sawago nhảy vọt nhanh. Cứ như vậy, tại cỗ này kim ngọc quang trạch không biết nhảy lên bao nhiêu lần về sau, Mạc Thanh Vân trên thân xuất hiện một cỗ huyền ảo lực lượng. Đây là áo nghĩa chi lực. Đi qua lần này tu luyện, Mạc Thanh Vân vậy mà lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa. Thiếu chủ, vậy mà lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa chi lực. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân thả ra áo nghĩa chi lực, một bên cửu cung biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra. Chân nguyên cảnh tu vi liền lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, thiếu chủ lực lĩnh ngộ không chịu thua kém. Cảm thụ được Mạc Thanh Vân trên thân kia cỗ thuần túy kim chi áo nghĩa, cửu cung sắc mặt một bẩm, trong lòng âm thầm cảm thán. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại cửu cung trong lúc khiếp sợ, một mực duy trì cái này trạng thái tu luyện. 20 ngày sau, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân rốt cục mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Nghĩ không ra lần tu luyện này, hắn chẳng những lĩnh ngộ ra kim chi áo nghĩa chi lực, còn đem kim ngọc chân thân tu luyện tới áo nghĩa tiêu chuẩn. Đây đối với hắn tới nói, quả thực là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, liên tiếp đột phá, để Mạc Thanh Vân trong lòng càng có động lực, mặt lộ vẻ mong đợi nói, tiếp xuống, liền là phần Dương Đoạn Sơn Đao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.